Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 774 100 triệu euro nguyên tiên sinh. Kết thúc khó có thể tin biểu diễn nghi thức về sau. Dương Dương rất nhanh liền rời đi chiến trường. Khi hắn tại tin tức quan Oscar cùng đi, xuất hiện tại Bernabeu buổi họp báo sảnh lúc, hắn đã thay đổi quần áo chơi bóng. Đổi lại hưu nhàn Âu phục cùng quần jean. Đây đều là đến từ nhà tài trợ nhãn hiệu phục sức. Lúc này, tại buổi họp báo trong sảnh, đã ngồi đầy đến từ các nơi trên thế giới hơn 300 nhà truyền thông. Trong đó còn có mấy nhà đến từ Trung Quốc truyền thông. Mà Dương Dương cũng rất nhanh liền trong đám người phát hiện những đồng bào. Buổi họp báo lấy Dương Dương kia tiêu chuẩn mà lưu loát tiếng Tây Ban Nha chào hỏi bắt đầu. Hiện trường một mảnh tiếng vỗ tay như sấm động. Đối với đêm nay biểu diễn, Dương Dương biểu thị mình phi thường cảm kích. Trang diện 10 phần hùng vĩ. Tại đêm nay trước đó, ta vẫn luôn rất bình thường lo lắng. Bởi vì là thứ hai ngày làm việc, ta rất bình thường lo lắng có thể sẽ không có người nào đến. Nhưng không nghĩ tới chính là, không chỉ có sân bóng bên trong đông nghẹt, liền ngay cả sân bóng bên ngoài cũng là tụ mãn fan bóng đá. Cái này khiến ta phi thường cảm động, không hề nghi ngờ, ta cảm nhận được Real Madrid fan bóng đá đối nhiệt tình của ta. Đây là ta sinh mệnh tốt đẹp nhất một đêm, đồng thời cái này đối ta mà nói cũng là một phần áp lực cùng động lực. Ta hy vọng có thể không phụ bọn họ hy vọng, hoàn thành tâm nguyện của bọn hắn, trợ giúp Real Madrid lấy được tốt hơn, xuất sắc hơn thành tích. Đối với mình chọn rời đi Liverpool, Dương Dương biểu thị mình sẽ vĩnh viễn hoài niệm tại Liverpool hết thảy. Ta tại Liverpool vượt qua thời gian 3 năm, 3 năm này là cuộc đời của ta lại một cái bước ngoặt. Ta ở nơi đó tăng lên mình. Cũng thu hoạch rất nhiều bằng hữu quý giá hữu nghị, cũng ở nơi đó thắng được hết thảy, thẳng đến ta cảm thấy là thời điểm đổi một hoàn cảnh. Thế là ta đi tới Bernabeu, cái này đối ta mà nói là lựa chọn tốt nhất. Tại ta quyết định rời đi Liverpool trước đó, ta cùng bạn tốt của ta nhóm nói ra ý nghĩ của mình. Bọn hắn đều lý giải, ủng hộ cũng tôn trọng quyết định của ta. Mà lại bọn hắn cũng đều minh bạch, đây chính là nhân sinh, đây chính là chức nghiệp bóng đá, rất nhiều chuyện đều không thể hoàn toàn vì chính chúng ta nắm trong tay. Ta sẽ tại một chi hoàn, toàn mới câu lạc bộ, một cái mới thi đấu vòng tròn bên trong tiếp nhận mới khiêu chiến. Cái này với ta mà nói phi thường kỳ diệu, nơi này có trên thế giới tốt nhất cầu thủ, cũng có đối thủ mạnh mẽ nhất. Ta nhất định phải nỗ lực 100% cố gắng mới có thể trợ giúp đội bóng cũng thực hiện mục tiêu của ta. Đối với mình phải chăng có thể thích ứng La Liga thi đấu vòng tròn? Dương Dương biểu thị mình không có vấn đề. 3 năm trước đây, rất nhiều người đều nói cho ta, ta phi thường thích hợp đến La Liga. Chơi sau khi cười xong, Dương Dương cười biểu thị giải ngoại hạng Anh cạnh tranh kịch liệt hơn, thân thể đối kháng càng nhiều, tốc độ càng nhanh, mà La Liga thì là càng thêm chú trọng cầu quyền, đồng thời cũng càng tôn trọng thế công bóng đá. Hắn tin tưởng mình có thể thích ứng, tất cả mọi người càng thêm quan tâm Barcelona. Dương Dương cũng biểu thị, Barcelona không thể nghi ngờ là trên thế giới này cường đại nhất đội bóng. Bọn hắn đã lấy một loại khó mà phỏng chế mỹ diệu bóng đá, đồng thời lấy được thành công to lớn. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là nhìn thẳng vào Barcelona lấy được thành tựu. Đây thành vì tất cả đội bóng, bao quát chúng ta Real Madrid học tập đối tượng. Nhưng cùng lúc đó, chúng ta cũng không thể tự coi nhẹ mình. Barcelona cũng không phải là không thể chiến thắng. Chí ít tại nghề nghiệp của ta kiếp sống bên trong, ta còn giống như không có bại bởi qua Barcelona. Cái này không thể nghi ngờ cũng là Dương Dương cực kỳ cho rằng nhất làm vinh một phần kiêu ngạo, nhất là trước mùa giải Champions League trận chung kết. đương khí lực va chạm tứ quan vương Liverpool, tại trong trận chung kết gặp phải trí tại tam quan vương Barcelona. Cuối cùng là Dương Dương lập cú đúp trợ giúp Liverpool đánh bại Barcelona. Cuối cùng đoạt lấy Champions League quán quân. Đối với mình trên trận vị trí, Dương Dương biểu thị mình còn không có cơ hội cùng Benitez hào hào nói chuyện. Nhưng ta tin tưởng cái này hẳn là sẽ không thành vì một vấn đề. Ta cùng Rafael tại Liverpool hợp tác 3 năm, chúng ta lẫn nhau đều 10 phần hiểu rõ. Ta có thể đảm nhiệm đội bóng trước trận bất kỳ một vị trí nào. Không hề có một chút vấn đề. Còn có phóng viên nâng lên Raul. Dương Dương biểu thị mình phi thường tôn kính Raul. Bởi vì năm đó mình mới xuất đạo thời điểm liền nhận lấy Raul cổ vũ. Từ đó về sau, mình đối Hoàng Mã đội trưởng tràn đầy kính ý. Hắn là câu lạc bộ một cái thần thoại. Đồng thời cũng là trong phòng thay quần áo không thể lay động quyền uy. Ta không cho rằng có bất cứ người nào có thể thay thế hắn tại câu lạc bộ địa vị. Nhưng ta tin tưởng, chúng ta sẽ ở Raul xuất lính dưới, trợ giúp Real Madrid đi ra trước mắt khốn cục, nghênh đón hoàn toàn mới đỉnh phong. Dương Dương còn nâng lên Real Madrid Champions League 16 lang. Nguyên rủa. Hắn cho là mình chưa hề cũng không tin cái gọi là ma chú. Chúng ta bây giờ ủng có vô cùng cường đại đội hình. Tại chung quanh của ta lại một đám siêu quần bạt tụy đồng đội. Chúng ta ngay tại vì quán quân mà chiến. Đồng thời chúng ta có nhất danh vĩ đại huấn luyện viên trưởng. Lại thêm câu lạc bộ vĩ đại truyền thống. Ta tin tưởng chỉ cần chúng ta rèn luyện đúng chỗ, ổn định tâm tính. Đem không có bất kỳ cái gì đội bóng có thể ngăn cản chúng ta lấy được thành công. Dương Dương còn biểu thị, đội bóng muốn thành công cũng không phải là dựa vào một người. Mà là cần chỉnh thể, cần đội bóng mỗi người đồng tâm hiệp lực cùng cộng đồng cố gắng mới được. Phần này khiêm tốn thái độ cũng làm cho hắn thắng được hiện trường ký giả truyền thông nhất trí tán. Thành, rất rõ ràng. Vị này để Real Madrid lấy sáng tạo ghi chép phá ước giá trên trời dẫn vào siêu cấp cự tinh. Cũng không có bị đêm nay điên cuồng tràng diện làm choáng váng đầu óc. Như trước vẫn là duy trì tỉnh táo. Nhưng buổi họp báo bên trên cũng không phải đều là hảo ngôn hảo ngữ. Có không ít ký giả truyền thông đều đang cố ý cho Dương Dương đào hố. Tỷ như có nhất danh phóng viên liền đặt câu hỏi. Tại năm nay mùa hạ, Real Madrid một hơi đưa vào tam đại superstar, Dương Dương cũng không cần nói, Ibrahimovic cùng Kaká cũng đều là đương thời số 1 số 2 cầu thủ đứng đầu. Cho nên hắn hỏi thăm Dương Dương phải chăng lo lắng sẽ cùng còn lại hai vị cự tinh sinh ra mâu thuẫn xung đột, dù sao, các người Trung Quốc người có một câu chuyện xưa, một núi không thể chứa hai hổ. Hiện trường cũng là một trận cười ồ, hiển nhiên đều tại nhau nhau vì tên này đào hố phóng viên điểm tán. Dương Dương cũng là bất đắc dĩ cười khổ, lo nghĩ về sau, hắn biểu thị mình cùng Ibrahimovic cùng Kaká đều là bằng hữu tốt nhất. Ta vừa nhận được tin tức, hai người bọn hắn đều đã tại nhà ta phụ cận mua phòng. Ta tưởng tin chúng ta quan hệ sẽ tiến thêm một bước. Chúng ta ngầm là bằng hữu tốt nhất, tại trên sân bóng sẽ là tốt nhất chiến hữu, nhưng Dương Dương tránh nặng tìm nhẹ trả lời hiền, nhiên không cách nào làm người vừa lòng, thế là lại có người hỏi thăm. Tại Kaká cùng Ibrahimovic buổi họp báo bên trên, hai người đều nhất trí biểu thị Dương Dương là trong lòng bọn họ bên trong trên thế giới tốt nhất. Cầu thủ, ta muốn hỏi chính là, Dương Dương tiên sinh. Trong lòng của ngươi, ai là mạnh nhất trên thế giới cầu thủ? Chủ đề hỏi xong về sau, hiện trường một trận vui cười. Hiển nhiên đều vì phóng viên càng ngày càng bén nhọn đặt câu hỏi cảm thấy hưng phấn. Dương Dương tiếp tục cười khổ. Hắn chỗ nào không biết đây là một cái hố to. Nói mình không thích hợp. Nói Kaká hoặc Ibrahimovic cũng không thích hợp. Đúng vào lúc này. Hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, cười gật đầu nói, ta cảm thấy là Real Madrid. Tất cả mọi người là vì một trong sững sờ. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn có được trên thế giới này tốt nhất 3 tên cầu thủ. Hắn mới là mạnh nhất trên thế giới. Đám người một suy nghĩ, đều nhao nhao vỗ tay. Dương Dương chỉ trả lời thế giới mạnh nhất, nhưng lại cố ý không để ý đến cầu thủ. Cái này hiển nhiên là tại xảo diệu tránh đi ký giả truyền thông đào xuống hố. Hiện trường nhiệt liệt phản ứng cũng hiện ra các phóng viên đối Dương Dương cơ trí trả lời khẳng định, sau đó lại có không ít ký giả truyền thông hỏi thăm Dương Dương một vài vấn đề. Trong đó còn có đến từ Trung Quốc truyền thông hỏi thăm. Mà thú vị là, một nhà trong đó Trung Quốc web portal đại biểu trong nước fan bóng đá đặt câu hỏi. Hỏi thăm Dương Dương phải chăng dự định tại gần đây kết hôn? Đây là trong nước truyền thông nghe đồn đã lâu chủ đề. Trong đó liền bao quát Dương Dương tại Di Hòa Viên phụ cận mua biệt thự. Lại mời trong nước chứ danh nhà thiết kế đi thiết kế trang trí phương án. Rất nhiều truyền thông vạch trần là phòng cưới. Trước đó còn truyền ra qua nói Dương Dương cha mẹ thúc cưới tin tức. Nhưng trên thực tế căn bản là không có chuyện này. Lúc ấy Dương Dương phụ thân chỉ là đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm nói một câu. Hy vọng có thể sớm ngày cháu trai ấm. Chỉ thế thôi, cảm tạ mọi người quan tâm. Nhưng chúng ta tạm thời còn không có phương diện này kế hoạch. Bởi vì chúng ta đều vẫn còn tương đối tuổi trẻ. Hai chúng ta đều có sự nghiệp của mình. Mà trước mắt mà nói, ta thủ trước tiên nghĩ khẳng định vẫn là tranh tài cùng đội bóng. Đây là chức trách của ta. Đương nhiên, ta cũng không bài trừ về sau sẽ làm ra cải biến. Nếu như chúng ta có phương diện này kế hoạch, nhất định sẽ trước tiên thông chi mọi người. Điểm này ta có thể cam đoan. Dương Dương cùng Tô Diệp cùng còn lại minh tinh hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn từ xác lập thân phận về sau, liền lẫn nhau trung thành. Những năm gần đây cũng xưa nay không từng xuất hiện còn lại chuyện xấu. Dù là Tô Diệp trong làng giải trí, cũng đều một mực là giữ mình trong sạch. Quay phim càng là chưa từng tiếp bại lộ, hôn hí và thân thiết hí các loại. Nhưng kỹ xảo của nàng cùng trách nhiệm lại đạt được tất cả mọi người khẳng định. Hí tầm không ngừng, Madrid sống về đêm rất bình thường mê người. Tây Ban Nha nữ nhân rất nhiệt tình. Dương Dương hảo hữu Schneider đã từng trầm luân trong đó. Một lần không cách nào tự kềm chế. Nhưng Dương Dương đối với cái này lại tràn đầy lòng tin. Biểu thị mình đối với mấy cái này đều không có hứng thú. Ta rất rõ ràng, mình đi vào Bernabeu chính là vì thành công. Mà đối với mình trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất chuyển nhượng phí phá ức cầu thủ. Dương Dương cũng cho rằng cái này hoàn toàn hợp lý. Ta nhận vì cái giá tiền này là công bằng. Bởi vì Real Madrid cùng Liverpool đều có thể tiếp nhận. Điều này nói rõ hết thảy. Dương Dương còn biểu thị 100 triệu euro nguyên tiên sinh danh xưng sẽ chỉ làm hắn càng có động lực. Ta hy vọng có thể tại trên sân bóng chứng minh giá trị của mình. Ta hy vọng dùng biểu hiện đến nói cho tất cả mọi người. Ta xứng với cái này một bút chuyển nhượng phí. Đồng thời ta hy vọng trở thành Real Madrid trong lịch sử tốt nhất cầu thủ một trong. Thậm chí là tốt nhất cầu thủ. Đối đãi điểm này, Dương Dương cũng là khó được biểu hiện ra mình hùng tâm tráng trí. Hắn không hy vọng cuộc đời mình tại 100 triệu euro chuyển nhượng phí áp lực cùng bóng ma phía. Dưới, hắn khát vọng đột phá tầng tầng trói buộc. Hắn muốn dùng biểu hiện để chứng minh cho tất cả mọi người nhìn. Hắn xứng với cái này một phần giá trên trời chuyển nhượng phí. Toàn bộ buổi họp báo kéo dài đến hơn một giờ. Dương Dương trả lời vô số đến từ các nơi trên thế giới ký giả truyền thông phỏng vấn. Cuối cùng, bởi vì thời gian quan hệ, hắn mới tải tin tức quan Oscar nhắc nhở hạ cùng ký giả truyền thông cáo biệt. Nhưng Dương Dương lần đầu biểu diễn thái độ, vẫn là đạt được ký giả truyền thông nhất trí tán thành. Chính như Dương Dương nhất quán đến nay hình tượng, hắn mãi mãi cũng là mang theo khiêm tốn, nhưng có ngoài mềm trong cứng.